môn trưởng lão trong tông môn này, các ngươi không bảo vệ nội môn đệ tử, ngược lại còn giúp kẻ ngoài, muốn giết ta để đoạt lấy danh ngạch vốn thuộc về ta. Cách làm của các ngươi quả thực là điên rồ. Cho nên, bây giờ ta cũng không cần phải bận tâm đến quy tắc tông môn nữa, trực tiếp trấn áp giết chết toàn bộ các ngươi, tông môn thượng tầng ắt sẽ có phán xét. Vào lúc này, sát ý gần Diệp Phong cũng như thủy triều tuôn ra từ toàn thân, hàn khí băng lãnh trong nháy mắt bao trùm cả trời đất, khiến cho tuyết đang bay trên trời cũng phải ngưng lại giữa không trung. Khí thế trên người Diệp Phong lúc này thực sự quá mãnh liệt, khiến hắn trông như một gã khổng lồ, sở hữu sức mạnh không thể địch nổi. Trích tinh thủ, Diệp Phong vừa ra tay đã thi triển võ học vô cùng cường đại, trích tinh thủ, một loại truyền thừa chân thánh cấp vượt qua cả chân linh cấp. Lập tức, một bàn tay của hắn biến thành vô cùng cổ xưa và nguy nga, tựa như được tạo thành từ các vì sao trên trời, mang theo sự nặng nề và cứng rắn không thể tưởng tượng. Trích tinh thủ tràn đầy sức mạnh vô địch lập tức oanh kích ra, khiến cho hư không sôi trào. Bốp, trích tinh thủ này, sau khi Diệp Phong bước vào pháp tắc cảnh, đã sở hữu sức mạnh cường hãn không thể địch nổi. Nó lập tức đánh trúng vị nội môn trưởng lão đang xông tới, phát ra một tiếng nổ vang. Điều khiến mọi người kinh hãi đến tột cùng chính là, vị nội môn trưởng lão trung giai pháp tắc cảnh kia, thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn bộ thân thể đã bị đánh thành một màn xương máu. Cái gì, chiến lược của tiểu tử này sao lại mạnh đến vậy? Cho dù hắn là Diệp Phong, cũng không thể nào lợi hại đến thế. Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực và khí thế khủng bố như vậy. Người này bây giờ đã là địch nhân, nếu không giết hắn ngay lập tức, chúng ta sẽ gặp phải hậu họa vô cùng. Hai ba vị nội môn trưởng lão còn lại ở cách đó không xa, thấy cảnh này thì kinh ngạc đến mức cằm cũng sắp rớt xuống đất. Tu vi của họ đều ở pháp tắc cảnh, nhưng giờ phút này lại cảm nhận được một loại áp lực khủng bố không thể chống cự từ trên người Diệp Phong. Mấy vị trưởng lão này không dám trực tiếp động thủ với Diệp Phong nữa, thay vào đó lại nhìn về một hướng trên không trung, nhìn về phía đội ngũ của Tề Quốc Thái Tử. Hét lớn, Tề Quốc Thái Tử Điện Hạ, danh ngạch tiến vào thiên nam cổ di tích mà ngài cần, vốn thuộc về Diệp Phong kia. Nhưng bây giờ hắn đã trở về, hơn nữa còn mang theo một thân tu vi kinh thiên động địa. Bây giờ ngay cả trưởng lão chúng ta cũng không đánh lại hắn, cho nên Tề Quốc Thái Tử, ngài phải phối hợp với chúng tôi, cùng nhau liên thủ tiêu diệt tiểu tử này. Nếu không, không chỉ chúng ta khó sống, mà danh ngạch kia ngài cũng tuyệt đối không lấy được. Mấy vị nội môn trưởng lão lúc này rõ ràng muốn kéo Tề Quốc Thái Tử xuống nước. Tề Quốc Thái Tử đang ngồi trên cỗ kiệu giữa không trung, ánh mắt có chút âm tình bất định. Hắn vừa rồi đã thấy được chiến lược mạnh mẽ của Diệp Phong, hiển nhiên địa vị của Diệp Phong trong tông môn chắc chắn không thấp. Tề Quốc tuy là nước chư hầu lớn nhất trên Tuyết Châu đại địa, hắn thân là thái tử, vẫn phải cân nhắc hậu quả. Thấy Tề Quốc Thái Tử do dự, mấy vị nội môn trưởng lão lập tức lên tiếng, Tề Quốc Thái Tử, ngài đừng do dự nữa. Chúng tôi đều biết, ngài tuy là thái tử Tề Quốc, nhưng vì lúc nhỏ từng bị một yêu ma trọng thương, từ đó đến nay vì bệnh căn trong người mà tu vi không hề xuất chúng. Trong Tề Quốc còn có rất nhiều hoàng tử mạnh mẽ khác, đều đang nhòm ngó vị trí thái tử. Ngài muốn trở nên mạnh mẽ một cách cấp bách, thì nhất định phải đi vào thiên nam cổ di tích. Ngài phải biết, thiên nam cổ di tích là di tích tiểu thế giới cổ xưa và giàu có nhất trên Tuyết Châu đại địa của chúng ta, từng sản sinh ra một nền văn minh tu hành vô cùng cường đại. Bên trong chôn giấu vô số truyền thừa cổ xưa. Nếu ngài có được nó, nhất định có thể một bước lên trời, những hoàng tử đang nhòm ngó hoàng vị của ngài sẽ không còn tạo thành bất kỳ uy hiếp nào nữa. Ngôi vị quân chủ đời tiếp theo của Tề Quốc, tuyệt đối không ai khác ngoài ngài. Hãy nghĩ đến lợi ích to lớn mà nó mang lại, sao ngài có thể bỏ cuộc giữa chừng được. Tề Quốc Thái Tử nghe những lời này, từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào tim hắn, khiến hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt cũng không hề hay biết. Sau một hồi suy tư, Tề Quốc Thái Tử đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, tàn nhẫn và quyết đoán, nói, mấy vị trưởng lão nói không sai. Nếu lần này ta không liều một phen, vị trí thái tử của ta sớm muộn cũng sẽ bị mấy người huynh đệ hung ác kia tranh đoạt. Lần này ta nhất định không thể để phụ vương thất vọng. Danh ngạch vào thiên nam cổ di tích, ta nhất định phải có được, nếu ta có thể tìm được một truyền thừa mạnh mẽ của văn minh tiên cổ trong di tích. Sau này ta tuyệt đối có thể thuận lợi đăng cơ, trở thành quân vương đời sau của Tề Quốc, hưởng thụ vô số quyền lực và hậu cung mỹ nữ. Ngọn lửa dã tâm lúc này đang bùng cháy trong lòng Tề Quốc Thái Tử. Hắn ngồi trên cỗ kiệu, lập tức đưa mắt nhìn chằm chằm xuống Diệp Phong phía dưới, lạnh lùng nói, vì tương lai hoành đồ bá nghiệp của ta, ngươi nhất định phải chết. Mấy vị nội môn trưởng lão thấy Tề Quốc Thái Tử đã đưa ra quyết định cuối cùng, lập tức đều vui mừng ra mặt. Vị Tề Quốc Thái Tử này cuối cùng cũng đã thông suốt. Giết tiểu tử kia, mấy vị nội môn trưởng lão lập tức gia tăng công kích trong tay, vây giết Diệp Phong. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng băng lãnh, các ngươi đã không biết hối cải, vậy hôm nay ta sẽ đại khai sát giới. Những kẻ muốn mưu hại ta, ta sẽ giết sạch, xem sau này còn ai dám nhắm vào ta nữa không? Ha ha ha, nhưng lúc này, Tề Quốc Thái Tử ngồi trên cỗ kiệu trên không trung đột nhiên cười lớn, bây giờ có cả ta gia nhập cùng các vị nội môn trưởng lão để giết ngươi, cho dù chiến lực của ngươi có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nào ngăn cản được đòn tấn công liên hợp của chúng ta. Nói xong, Tề Quốc Thái Tử liền quát lớn với mười mấy hoàng kim thị vệ xung quanh, các ngươi đều là những chiến sĩ hung mãnh nhất của Tề Quốc chúng ta. Mỗi người đều có tu vi đại viên mãn khuy đạo cảnh. Bây giờ bổn thái tử gặp phải phiền phức, cần các ngươi toàn lực ra tay, trợ giúp mấy vị nội môn trưởng lão kia, giết chết tên đệ tử trẻ tuổi nhỏ bé đó. Mười mấy hoàng kim thị vệ, thân thể đều vô cùng cao lớn hùng vĩ, hiển nhiên ẩn chứa huyết mạch của người khổng lồ, sở hữu man lực kinh người. Mỗi người bọn họ đều có tu vi đại viên mãn khuy đạo cảnh, cộng thêm huyết mạch kinh khủng và hoàng kim giáp trụ do hoàng thất Tề Quốc đặc chế. Chiến lược của mỗi người đều có thể so sánh với một cường giả sơ giai pháp tắc cảnh. Có thể nói, mười mấy hoàng kim chiến sĩ cùng lúc ra tay, tuyệt đối là một dòng lũ sắt thép mà ngay cả cường giả cao giai pháp tắc cảnh cũng không thể ngăn cản. Thái tử điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực ra tay, trợ giúp thái tử thực hiện dã tâm của mình. Mười mấy hoàng kim chiến sĩ này đều do quốc quân Tề Quốc phái tới để bảo vệ thái tử, bọn họ tự nhiên đều nghe theo mệnh lệnh của Tề Quốc thái tử. Lúc này đồng loạt từ trên cao lao xuống. Toàn thân tỏa ra hoàng kim chiến khí cường đại, hiển nhiên đã tu luyện công pháp truyền thừa vô cùng cổ xưa. Họ giống như mấy chục con ác thú giáng lâm, khiến cho cả đại địa cũng phải rung chuyển. Diệp Phong ánh mắt có chút ngưng lại, hắn cảm nhận được một loại dao động sinh mệnh vô cùng mãnh liệt và kinh khủng từ trên người mười mấy hoàng kim chiến sĩ này. Hiển nhiên mười mấy chiến sĩ này đều là những tồn tại cực kỳ đáng sợ. Chiến lược của mỗi người tuyệt đối không đơn giản như tu vi bề ngoài của họ. Tề Quốc không hổ là nước chư hầu lớn nhất Tuyết Châu, lại có thể bồi dưỡng được nhiều thị vệ hoàng gia lợi hại đến vậy, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi thán phục, nhưng ngay sau đó, ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo như dao, nếu là bất kỳ một đệ tử sơ giai pháp tắc cảnh nào khác, gặp phải sự vây giết của các ngươi, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng rất đáng tiếc, các ngươi lại gặp phải ta. Ta rốt cuộc nắm giữ chiến lược khủng bố đến mức nào, thật ra ngay cả chính ta cũng không rõ lắm, vừa dứt lời. Diệp Phong lập tức không còn áp chế bản thân nữa, trực tiếp bộc phát toàn bộ thực lực cường đại sau khi đột phá, bao gồm tu vi sơ giai pháp tắc cảnh và nhật nguyệt chiến thể đại viên mãn. Gần như ngay lập tức, trên người Diệp Phong bộc phát ra vạn trượng thần quang, làn da và thân thể của hắn lúc này tựa như được tạo thành từ nhật nguyệt tinh thần hoàn mỹ nhất trên đời. Đó là dị tượng sinh ra khi nhật nguyệt chiến thể bước vào đại viên mãn, dưới sự phụ trợ của thái cổ tinh thần quyết. Tiểu tử, ngươi còn dám bộc phát chiến khí, định một mình đấu với nhiều người như chúng ta sao? Phải nói dũng khí của ngươi đáng khen, nhưng có phải đầu óc có vấn đề không? Mấy vị nội môn trưởng lão đối diện, bao gồm cả Tề Quốc thái tử, đều lộ ra vẻ châm chọc sâu sắc, đặc biệt là mười mấy hoàng kim chiến sĩ kia. Lập tức khinh thường lên tiếng. Đệ tử của kiếm thần thiên cung quả thực lợi hại, nhưng một người trẻ tuổi vừa mới bước vào sơ giai pháp tắc cảnh như ngươi, lại dám đơn độc chiến đấu với nhiều người như chúng ta. Phải nói, ngươi thật sự có bệnh, nếu là ta sẽ trực tiếp bỏ chạy, hoặc là lớn tiếng kêu cứu, tìm kiếm cường giả trong tông môn giúp đỡ. Diệp Phong lúc này toàn thân chiến khí và thần quang sôi trào, hắn tiến đến gần mọi người, cười lạnh nói, nếu ta lớn tiếng kêu cứu, cường giả trong tông môn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, ta muốn giết các ngươi sẽ trở nên khá phiền phức. Ta không muốn có bất kỳ ai cản trở ta giết các ngươi. Ha ha ha, lời nói của Diệp Phong khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều phá lên cười, tiếng cười tràn đầy sự châm chọc, khiêu khích và khinh thường. Một vị nội môn trưởng lão cấp trung giai pháp tắc cảnh lập tức quát lớn, đừng nhiều lời với tiểu tử này nữa. Ta thấy hắn ra ngoài chắc đã gặp được kỳ ngộ gì đó, rồi tự cho mình là vô địch thiên hạ, trở nên vô cùng tự mãn. Chúng ta cùng lúc ra tay, thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình, cố gắng trong nháy mắt tiêu diệt tiểu tử này. Nếu không, lỡ đành hắn sợ hãi, hắn trực tiếp bỏ chạy, chúng ta không ngăn được. Phải trong thời gian ngắn nhất giết chết hắn, không thể để hắn có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Vị trưởng lão này nói xong, nhẫn chữ vật trong tay lóe lên, một linh bàn trận pháp to lớn liền xuất hiện. Linh bàn trận pháp này toàn thân như được đúc từ kim loại đen, trên đó khắc những đường vân phức tạp, nó vừa xuất hiện, các đường vân lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thoáng chốc, tạo thành một tòa linh trận vây khốn khổng lồ trên không trung, trói buộc toàn bộ không gian nơi mọi người đang đứng. Vị nội môn trưởng lão lập tức cười lớn, đây là linh trận lục phẩm chân linh cấp của ta. Cho dù là cường giả đại viên mãn pháp tắc cảnh, một khi bị vây trong linh trận cũng không thể nào thoát ra được, Diệp Phong, đã ngươi cuồng vọng như vậy. Dám trực tiếp lộ diện trước mặt chúng ta mà không lén lút vào tông môn mượn sức đại trưởng lão, chỉ có thể nói ngươi quả thực có sự khinh cuồng của tuổi trẻ. Nhưng thường thì, sự khinh cuồng của tuổi trẻ sẽ mang đến cái giá hủy diệt thảm trọng. Xung thiên thương, phá ma đao, vị nội môn trưởng lão pháp tắc cảnh. Một người cầm một cây đại thương màu đỏ, người kia nắm một thanh trường đao đen nhánh, toàn bộ đều bộc phát ra sát khí khủng bố tuyệt luân, chém giết về phía Diệp Phong. Giết, mười mấy hoàng kim chiến sĩ đến từ Tề quốc cũng đồng loạt bộc phát hoàng kim khí huyết cường đại, chiến binh trong tay tỏa ra ánh sáng lấp lánh, phong mang xé rách trời cao. Nhiều cường giả như vậy cùng lúc ra tay, uy thế công kích tạo thành quả thực quá đáng sợ, một vị nội môn trưởng lão cười lớn. Dường như đã thấy được cảnh Diệp Phong chết thảm tại chỗ, cho dù là một cường giả cao giai pháp tắc cảnh, dưới loại công kích này, cũng phải trong nháy mắt hình thần câu diệt. Triệt để mất mạng, giết, nhưng ngay sau đó, trong tay Diệp Phong đột nhiên xuất hiện một cây đại kích màu xanh thảm. Chính là Hải Thần Tam Xoa Kích. Lúc này, dưới sự kích phát của tu vi cường đại của Diệp Phong, món pháp bảo này lập tức bộc phát ra uy năng kinh khủng như biển lớn. Diệp Phong toàn thân thần quang vạn trượng, tay cầm Hải Thần Tam Xoa Kích, giống như thứ vũ khí sắc bén nhất trên đời, hắn lập tức xông về phía trước. Mũi đại kích hóa thành một tia chớp, lực xung kích kinh khủng lập tức xuyên thủng lồng ngực của một hoàng kim chiến sĩ vừa xông tới. Diệp Phong cầm đại kích, bàn tay chấn động một cái, vị hoàng kim chiến sĩ kia liền vỡ nát toàn thân, trong nháy mắt mất mạng, cho dù là hoàng kim chiến sĩ ẩn chứa huyết mạch người khổng lồ. Thân thể vô cùng cứng rắn và cường đại, cũng không thể nào ngăn cản được lực công kích và lực xung kích kinh khủng của Diệp Phong lúc này. Nhanh vậy đã chết một người. Tề quốc thái tử trên không trung đang căng thẳng quan sát chiến trường phía dưới, khi thấy Diệp Phong trong nháy mắt giết chết một hoàng kim chiến sĩ, trong lòng hắn như đang rỉ máu. Bởi vì mỗi một vị hoàng kim chiến sĩ ở Tề quốc đều phải tiêu tốn một cái giá khổng lồ mới có thể bồi dưỡng được. Chết một người, đối với hoàng thất Tề quốc mà nói, quả thực là tổn thất to lớn. Hoành Tảo Thiên Quân, Diệp Phong giống lớn một tiếng, nắm Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay. Đột nhiên bổ ngang về phía trước, mũi kích kinh khủng ẩn chứa sự sắc bén vô tận, lập tức chém bay đầu của năm tôn hoàng kim chiến sĩ đang đến gần. Lại thêm năm người nữa ngã xuống, Tề quốc thái tử vô cùng đau lòng, lập tức hét lớn, các người đừng cận chiến với hắn, tấn công hắn từ xa, lập thành binh trận cũng được. Vâng, thái tử điện hạ, mười mấy hoàng kim chiến sĩ còn lại cũng đã sợ hãi. Vừa rồi bọn họ còn coi thường Diệp Phong, nhưng bây giờ thấy hắn dũng mãnh vô địch như vậy. Vung tay một cái đã chém giết 6 hoàng kim chiến sĩ như chém dưa thái rau, thực sự khiến người ta lòng lạnh vô cùng. Mấy vị nội môn trưởng lão thấy Diệp Phong dũng mãnh vô địch như vậy, đảo mắt đã giết chết mấy tôn hoàng kim chiến sĩ, trong lòng họ lập tức vô cùng lo lắng. Diệp Phong nhìn qua không hề yếu đuối và đơn giản như họ tưởng tượng, mà mạnh mẽ như một con rồng khổng lồ, không ai có thể ngăn cản. Phá quân nhất kích. Đột nhiên, một vị nội môn trưởng lão, trường thương trong tay bộc phát ra vạn trượng hắc quang, thi triển một bộ bí thuật vô cùng đáng sợ. Trường thương trong tay lập tức phóng ra một vầng hào quang, bên trong ẩn chứa dị tượng thiên quân vạn mã, tựa như vô số binh sĩ giáng lâm, gào thét lao về phía Diệp Phong. Lục đạo luân hồi kiếm, chúng thần chi thương, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển hai chiêu kiếm pháp mạnh nhất của mình hiện tại. Kiếm nhất trong tay hắn đâm ra hai lần. Lần thứ nhất, một luồng kiếm mang luân hồi xuất hiện, ẩn chứa áo nghĩa lục đạo luân hồi khủng bố, lập tức xé rách toàn bộ không gian. Trong nháy mắt đã nghiền nát chiêu phá quân nhất kích cùng với thiên quân vạn mã của vị trưởng lão kia. Gần như không có bất kỳ độ trễ nào, kiếm thứ hai, chúng thần chi thương, cũng gào thét lao ra. Một loại kiếm đạo áo nghĩa ẩn chứa sự mênh mông và khủng bố vô tận lập tức bao trùm cả trời đất, bao phủ lấy vị trưởng lão kia. A, vị nội môn trưởng lão. Một tồn tại trung giai pháp tắc cảnh cường đại, lập tức phát ra tiếng gào thét kinh hãi tột độ. Toàn thân hắn, bất kể là thân thể hay linh hồn, đều đang khô héo nhanh chóng, tựa như tiến vào một dòng sông thời gian, theo guồng quay của lịch sử mà vận chuyển. Vị trưởng lão này bắt đầu trải qua thiên nhân ngũ suy, thân thể và linh hồn đều đang khô héo, tàn lụi, phải nói rằng, chiêu chúng thần chi thương này, theo tu vi của Diệp Phong tăng lên. Không những không bị đào thải, mà ngược lại ngày càng mạnh mẽ, uy năng bộc phát ra càng lúc càng kinh khủng. Cùng lúc đó, Diệp Phong thực hiện hư không nhảy vọt, tựa như một cái chớp mắt, đã xuất hiện phía sau một vị nội môn trưởng lão khác. Phập, Diệp Phong trong nháy mắt đưa ra một tay, nhật nguyệt chiến thể bộc phát, bàn tay hắn lập tức trở nên cứng như sắt thép, không gì không phá, giống như một cây chiến mâu sắc bén, trực tiếp đâm vào thân thể của vị trưởng lão này. A, vị nội môn trưởng lão cuối cùng này lập tức bộc phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Hắn cúi đầu xuống, liền thấy trên ngực mình, một bàn tay nhuốm máu của chính mình đang xuyên ra từ sau lưng. Người vị trưởng lão này đến cuối cùng chỉ kịp nói ra một chữ, cả người gục đầu, trong nháy mắt tử vong. Cái gì, hai vị cường giả pháp tắc cảnh đều chết rồi. Thiếu niên áo đen này rốt cuộc có phải là người không, sao lại có chiến lược mạnh mẽ đến vậy? Trong chớp mắt, mười mấy hoàng kim chiến sĩ còn lại xung quanh đều có chút sợ hãi. Vốn dĩ họ thân là những chiến sĩ mạnh nhất của Tề Quốc, lại có hai trưởng lão nội môn pháp tắc cảnh tương trợ, cho rằng giết một đệ tử trẻ tuổi là chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ, thiếu niên áo đen này, nhìn qua bình thường không có gì lạ, chỉ là một đệ tử bình thường của kiếm thần thiên cung. Nhưng khi chiến đấu lại bộc phát ra sức mạnh khủng bố như vậy, quả thực khiến tất cả mọi người chấn động đến tột cùng. Lúc này, Tề Quốc Thái tử đứng trên không trung, vẻ mặt vốn đắc ý cao ngạo giờ đã trở nên khó coi đến cực điểm. Nhưng trên chiến trường, cuộc tàn sát vẫn đang tiếp diễn. Phập, phập, phập, Diệp Phong tay cầm hải thần tam xoa kích, bộc phát ra sức mạnh vô song. Hắn dùng nó như một cây trường thương, trong nháy mắt liên tục đâm xuyên qua ba hoàng kim chiến sĩ. Lui, mau lui lại, trong chớp mắt, toàn bộ sân đấu chỉ còn lại 9 hoàng kim chiến sĩ. Lúc này, Diệp Phong đã giết đến mức tất cả mọi người đều sợ hãi, thân thể run rẩy kịch liệt. Bây giờ mới nghĩ đến trốn, trốn được sao? Diệp Phong ánh mắt không chút tình cảm, lạnh lùng lên tiếng. Hắn cầm cây đại kích màu xanh thẳm, giống như một vị chiến thần cổ xưa tái sinh, tiếp tục hư không nhảy vọt. Mượn lực xung kích khổng lồ, cây đại kích sắc bén lạnh lẽo lập tức xuyên thủng 9 hoàng kim chiến sĩ còn lại. Cùng với từng đợt tiếng kêu thảm thiết, 9 hoàng kim chiến sĩ lập tức phát ra những tiếng giống đau đớn. Trên lồng ngực mỗi người họ đều xuất hiện một lỗ máu, chính là do Diệp Phong dùng hải thần tam xoa kích xuyên thủng, trong nháy mắt giết chết. Không, nhìn tất cả mọi người đều ngã xuống trước mắt mình, Tề Quốc Thái tử toàn thân run rẩy đến cực điểm. Hắn làm sao cũng không ngờ được, chỉ vì một chút dã tâm, cướp đoạt một danh ngạch vào thiên nam cổ di tích, mà lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Đúng lúc này, Tề Quốc Thái tử lập tức cảm nhận được một ánh mắt tràn đầy hàn khí vô tận đang bắn về phía hắn. Hắn toàn thân run lên, lập tức thấy được ánh mắt rét lạnh vô tận của Diệp Phong phía dưới đang nhìn chằm chằm vào mình. Chạy, gần như không chút do dự, Tề Quốc Thái tử lập tức dốc hết sức lực, bay vọt về phía xa. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một tia chớp màu xanh đột nhiên từ mặt đất bắn lên. Đó là Diệp Phong đã ném ra hải thần tam xoa kích, mang theo lực xung kích kinh khủng và tốc độ cường đại, hóa thành một tia chớp màu xanh, xé rách trường không. Trực tiếp xuyên thủng thân thể của Tề Quốc Thái tử đang bỏ chạy. A, Tề Quốc Thái tử toàn thân từ đầu đến cuối bị hải thần tam xoa kích xuyên thủng, hắn lập tức phát ra tiếng giống đau đớn tột cùng. Ánh mắt hắn tràn đầy sự không cam lòng và tức giận, hét lớn, Diệp Phong, ta là Thái tử Tề Quốc, ngươi dám giết ta. Nhưng Diệp Phong không nói một lời, trực tiếp lao lên không trung, một chưởng đập nát đầu của vị Thái tử này. Tề Quốc Thái tử, người cuối cùng, lúc này cũng trong nháy mắt mất mạng. Toàn bộ sân đấu lúc này đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp nơi đều là thi thể. Mặc dù động tĩnh đại chiến ở đây vô cùng lớn, nhưng vì trước đó một vị nội môn trưởng lão đã bố trí linh trận trói buộc, nên dao động chiến đấu không hề truyền ra ngoài. Có thể nói, đây chính là bọn họ tự mua dây buộc mình. Tiếp đó, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển thôn phệ trang vực. Hơn vạn vòng xoáy thôn phệ hắc ám lập tức xuất hiện xung quanh, lực thôn phệ khổng lồ đào mắt đã nuốt chửng toàn bộ công lực và khí huyết năng lượng của tất cả cường giả trên sân. Một luồng năng lượng mênh mông khổng lồ xông vào cơ thể Diệp Phong, khiến hắn không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nửa canh giờ sau, một luồng khí thế tu vi cường đại hoàn toàn mới lập tức bùng nổ trên người Diệp Phong. Giờ khắc này, tu vi của hắn đã đột phá và lột xác, trực tiếp tiến vào trung giai pháp tắc cảnh. Trích tinh thủ, Diệp Phong thi triển bộ võ học cường đại này. Một bàn tay tinh thần cổ xưa nặng trịch trực tiếp đánh vùi tất cả vết tích chiến đấu và những thi thể khô quắt vào lòng đất, coi như là hủy thi diệt tích. Lúc này, Diệp Phong mới phá vỡ đại trận trói buộc phía trước, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, tiến vào bên trong kiếm thần thiên cung. Về việc giết những nội môn trưởng lão và tề quốc thái tử này, không ai biết là ai đã làm. Diệp Phong đã hủy đi mọi dấu vết tại hiện trường, không thể có ai biết được những gì đã xảy ra hôm nay. Diệp Phong đi vào tông môn, không trực tiếp trở về nơi ở của mình, mà đi về phía khu vực hạch tâm của nội môn. Hắn muốn đi gặp nội môn đại trưởng lão Tử Vân Xuyên, báo cho ông biết rằng mình còn sống trở về, và danh ngạch vào thiên nam cổ di tích phải được giữ lại cho mình. Khoảng thời gian này, Tử Vân Xuyên nghe được những lời đồn về cái chết của Diệp Phong từ thuộc hạ, tâm tình rất không tốt. Tư chất yêu nghiệt của Diệp Phong là điều mà Tử Vân Xuyên chưa từng thấy qua, ông có lòng tin sẽ bồi dưỡng Diệp Phong trở thành trụ cột của kiếm thần thiên cung. Lúc này Tử Vân Xuyên đang bế quan trong đại điện khu vực hạch tâm, không gặp ai. Nhưng đúng lúc này, trong mật thất, Tử Vân Xuyên đột nhiên mở mắt. Tu vi của ông cao thâm khó lường, lập tức cảm ứng được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc đang tiến đến gần. Hửm, khí tức này là... Tử Vân Xuyên ánh mắt bỗng động, lập tức nhảy lên, lao ra khỏi mật thất tu luyện. Gần như ngay lúc vị đại trưởng lão này ra khỏi mật thất, ông lập tức thấy, cách đó không xa bên ngoài đại điện hạch tâm, một bóng dáng thiếu niên áo đen mà ông ngày đêm mong nhớ đang đi tới. Chính là Diệp Phong. Tử Vân Xuyên lập tức đến trước mặt Diệp Phong, vỗ mạnh vào vai hắn, nói, ngươi đã trở về. Tốt, ta biết ngươi sẽ không chết mà. Tiểu tử ngươi yêu nghiệt như vậy, lại còn rất thông minh, sao có thể tùy tiện ra ngoài lịch luyện một chuyến là có thể ngã xuống được. Ngươi không biết đâu, ta nghe mấy trưởng lão kia nói đã xác định ngươi đã chết, làm ta sợ chết khiếp. Ta kỳ vọng vào ngươi lớn như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp thiên kiêu nào lợi hại như ngươi. Nếu ngươi chết, thật sự là tổn thất to lớn của nội môn ta. Không, không chỉ là tổn thất của nội môn, mà là tổn thất của toàn bộ kiếm thần thiên cung. Diệp Phong thấy vị nội môn đại trưởng lão này nói một hơi nhiều như vậy, trong lòng cũng có chút ấm áp, đại trưởng lão thật sự luôn quan tâm đến mình. Lúc này Diệp Phong cười cười, nói, đại trưởng lão yên tâm, ta tuy tu vi hiện tại không tính là quá mạnh, nhưng cũng không dễ chết như vậy. Lần này ta cùng một người bạn đi đến một hòn đảo lớn trong vô tận hải dương, nhận được một bảo vật cường đại. Sau khi lên bờ, ta còn lạc vào Man Châu đại địa, lịch luyện ròng rã hơn nửa năm trong man hoang xâm lâm, thu hoạch được rất nhiều. Diệp Phong nói xong, trong lòng đang suy nghĩ có nên kể lại những gì đã xảy ra trước sơn môn kiếm thần thiên cung cho Tử Vân Xuyên hay không, nhưng lúc này, Tử Vân Xuyên lại vô cùng kích động. Nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói như vậy, tu vi hiện tại của ngươi không sai, không phụ sự kỳ vọng, đại trưởng lão. Tu vi của ta hiện đã bước vào pháp tắc cảnh. Hơn nữa còn là trung giai pháp tắc cảnh. Diệp Phong nói xong, liền tại chỗ phóng ra khí thế tu vi của mình. Luồng khí tức tu vi này vô cùng hùng hậu, chính là khí tức của trung giai pháp tắc cảnh. Điều khiến Tử Vân Xuyên trong lòng càng thêm chấn động là, ông có thể cảm nhận được khí tức tu vi của Diệp Phong vô cùng nguy nga và nặng nề. Không phải là đột phá ép buộc mà là dùng sự tích lũy vô cùng thâm hậu để đi lên. Đây mới thực sự là tu vi cường đại được tạo nên từ từng bước chân, chứ không phải dựa vào những loại cấm kỵ đan dược ép tăng tu vi mà đột phá. Tốt, tốt, tốt, Tử Vân Xuyên lập tức nói ra ba chữ tốt, có thể thấy được nội tâm ông lúc này vui mừng đến nhường nào. Diệp Phong lúc này suy nghĩ một chút, đột nhiên lên tiếng, đại trưởng lão, ta có một chuyện bí mật muốn nói với ngài, nhưng chuyện này ta cũng là bị ép đến bất đắc dĩ. Tử Vân Xuyên thấy vẻ mặt của Diệp Phong đột nhiên trở nên trịnh trọng, không khỏi cũng có chút ngưng trọng, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cần không phải là tội lớn ngập trời, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Diệp Phong gật đầu, nói, vừa rồi ở cửa kiếm thần thiên cung, ta bị mấy vị nội môn trưởng lão và tề quốc thái tử phục kích, ta ròng rã nửa canh giờ, Diệp Phong đã kể lại toàn bộ câu chuyện. Tử Vân Xuyên sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nói, đó là bọn họ đáng đời. Diệp Phong, ngươi giết tốt lắm, võ giả nổi giận. Máu chảy thành sông, bọn họ đã bức ép ngươi như vậy, còn dám nói dối ta là ngươi đã chết, muốn đem danh ngạch bán cho tề quốc thái tử, quả thực là sỉ nhục của kiếm thần thiên cung ta. Ngươi giết bọn họ, không những không có việc gì, ngược lại ta còn muốn báo cáo lên tông môn thượng tầng, khen ngợi dũng khí của ngươi, vì tông môn trừ hại. Diệp Phong vội vàng nói, đừng, đại trưởng lão, chuyện này không cần báo cáo đâu, chỉ cần không có hậu quả quá lớn là ta đã mãn nguyện rồi. Bây giờ ta vẫn nên yên tâm chuẩn bị tham gia Tuyết Châu Thiên Tài Hội sắp tới, tiến vào Thiên Nam cổ di tích cùng toàn bộ Thiên Kiêu Tuyết Châu tranh tài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử Vân Xuyên gật đầu, nói, ngươi nói cũng đúng, việc quan trọng nhất của ngươi bây giờ là chuẩn bị tiến vào Thiên Nam cổ di tích, đừng để những chuyện vụn vặt khác làm phân tâm. Lần này toàn bộ thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm của Tuyết Châu đều sẽ tham gia. Những thiên kiêu đỉnh cấp chân chính kia, mỗi người đều có tu vi ở cấp độ đỉnh phong trong cửu đại bí cảnh, không phải là người mà ngươi có thể tạm thời chiêu chọc. Điều quan trọng nhất của ngươi là tìm kiếm truyền thừa của văn minh đã mất trong Thiên Nam cổ di tích. Sau khi có được, mang nó về tông môn, chính ngươi có thể tu luyện, sau đó lại cống hiến cho tông môn, thượng tầng tông môn sẽ ban thưởng cho ngươi rất lớn. Diệp Phong gật đầu, nói, ta biết rồi, đại trưởng lão, vậy ta về nơi ở bế quan một thời gian, củng cố tu vi, chuẩn bị một chút thủ đoạn. Tử Vân Xuyên khẽ mỉm cười nói, đi đi. À không, ngươi đợi một chút. Nói rồi, Tử Vân Xuyên ném cho Diệp Phong một tấm linh tinh thẻ, nói, 9.000 vạn linh tinh, ngươi cứ lấy tiêu trước đi. Diệp Phong ánh mắt giật mình, nói, 9.000 vạn. Cái này quá quý giá. Tử Vân Xuyên cười nói, không sao, chỉ là một chút tiền tiêu vặt ta thường ngày tích góp được. Tiến vào Thiên Nam cổ di tích vô cùng nguy hiểm, muốn cướp đoạt truyền thừa với người khác, người cần phải trang bị tốt cho mình. Lấy trạng thái tốt nhất để nghênh đón cuộc tranh tài của thiên tài Tuyết Châu lần này. Cho nên 9.000 vạn này ngươi cứ dùng đi, có thể đi mua một ít giáp trụ cường đại, hoặc một ít đan dược có thể lập tức hồi phục thương thế. À đúng rồi, ta còn biết ngươi là linh văn sư. Đi mua một ít linh văn và bút linh văn cao cấp, đối với việc tăng cường thực lực tổng hợp của ngươi sẽ có lợi ích rất lớn. Diệp Phong nắm lấy tấm thẻ 9.000 vạn linh tinh, lập tức trịnh trọng ôm quyền nói, ân tình của đại trưởng lão, đệ tử khắc ghi trong lòng. Tử Vân Xuyên cảm thán một tiếng, nói, ngươi là người trẻ tuổi có thiên phú lợi hại nhất xuất hiện trong nội môn chúng ta trăm năm nay. Ta, vị nội môn đệ nhất trưởng lão này, được tất cả đệ tử nội môn gọi là đại trưởng lão, bao nhiêu năm qua, cũng không bồi dưỡng được kỳ tài lợi hại nào cho nội môn. Ta hổ thẹn với tông môn, hổ thẹn với kiếm thần thiên cung, cũng hổ thẹn với sư phụ của ta, tông chủ đại nhân. Nhưng lần này, ta phát hiện ra ngươi, Diệp Phong, có được tiềm lực và thiên phú vô song. Cho nên ta tự nhiên muốn bồi dưỡng ngươi thật tốt. Sau này khi kiếm thần thiên cung gặp nguy nan, ngươi cũng phải bảo vệ tông môn cẩn thận. Chẳng qua trước mắt mà nói, kiếm thần thiên cung chúng ta ngày càng cường thịnh, lại còn có chỗ dựa trong triều đình, cũng không cần lo lắng có đại họa gì. Dù sao chúng ta cũng là đệ nhất đại tông của Tuyết Châu. Ngay cả châu phủ Tuyết Châu cũng phải đối với chúng ta rất tôn kính. Lúc này Tử Vân Xuyên nói xong, thần sắc mang theo một nụ cười vô cùng trong sáng, thuần túy. Diệp Phong biết, vị đại trưởng lão này đối với kiếm thần thiên cung hiển nhiên có tình cảm vô cùng sâu đậm, nhưng trong lòng Diệp Phong lại thầm thở dài. Hắn đến kiếm thần thiên cung cũng là vì một câu nói của Nam Thúc, để chờ xem Nam Thúc có xuất hiện hay không. Và cũng là để lợi dụng tài nguyên khổng lồ của kiếm thần thiên cung giúp mình nhanh chóng trưởng thành. Bất quá Diệp Phong quả thực đã nhận được không ít sự chiếu cố của các trưởng bối trong sư môn, lúc này hắn trịnh trọng ôm quyền với Tử Vân Xuyên, nói, đại trưởng lão yên tâm. Chỉ cần sau này ta có thành tựu, nhất định sẽ bảo vệ kiếm thần thiên cung. Tử Vân Xuyên vô cùng hài lòng, cười nói, ngươi đi đi, tu luyện cho tốt, Thiên Nam cổ di tích còn một tháng nữa sẽ mở ra, đến lúc đó ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi đến lối vào. Sau khi rời khỏi đại điện hạch tâm, Diệp Phong trực tiếp trở về nơi ở của mình. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là trên một cành cây trong sân, con chim sẻ nhỏ màu đỏ vẫn đang đứng ở đó, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, trông vô cùng thần dị. Trước đây Diệp Phong còn nghi ngờ con chim sẻ nhỏ này có thể rất phi phàm. Bây giờ hắn đã biết, đây vốn là một con chu tước mang huyết mạch của thái cổ thánh thú. Chim đầu chọc lúc này từ trong túi linh thú chui ra, cười hi hi, đi về phía con chim sẻ nhỏ màu đỏ thắm. Hiển nhiên, chim đầu chọc gặp ai cũng vênh váo tự đắc, nhưng trước mặt con chim sẻ nhỏ này, thái độ lại vô cùng khiêm tốn. Diệp Phong không để ý đến nó, đi thẳng vào sâu trong sân. Trước gian phòng, hắn nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp thướt tha của thị nữ Tiểu Đào. Diệp Phong rời kiếm thần thiên cung đi lịch luyện bên ngoài đã gần một năm. Trong một năm này, Tiểu Đào hiển nhiên đã cao lớn hơn không ít, từ một cô bé nhỏ đã biến thành một thiếu nữ thướt tha uyển chuyển. Diệp Phong ánh mắt mang theo một tia cười. Đi tới, nói thẳng, Tiểu Đào, đã lâu không gặp, tu luyện thế nào rồi? Tiểu Đào vốn đang quay lưng về phía Diệp Phong, tự nhiên không phát hiện hắn trở về. Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng của Diệp Phong, Tiểu Đào lập tức quay người lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng nõn tràn đầy vẻ vui mừng lẫn ngạc nhiên. Công tử, ngài đã trở về. Tiểu Đào vô cùng vui mừng, thân hình nhỏ nhắn thướt tha lập tức nhào vào lòng Diệp Phong. Tiểu Đào nhỏ giọng nói, công tử, ngài biến mất một năm qua, ta nhớ ngài chết đi được. Diệp Phong vuốt mái tóc đen nhánh của thiếu nữ trong lòng, cười nói, lần này rời tông môn, quả thực ở bên ngoài rất lâu. Tiểu Đào cười hi hi nói, vậy xem ra công tử đã nhận được rất nhiều cơ duyên tạo hóa rồi. Ta có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cường đại và mênh mông từ trên người công tử, xem ra công tử đã đột phá đến pháp tắc cảnh. Diệp Phong cười cười, nói, đúng vậy, ta đã đột phá đến pháp tắc cảnh rồi. À, còn ngươi thì sao lúc này? Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, quan sát thiếu nữ trước mặt. Đế cảnh nhất trọng thiên, kết quả quan sát khiến Diệp Phong sững sờ, lập tức không khỏi nói, Tiểu Đào, tốc độ đột phá của ngươi cũng quá nhanh đi. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, ngươi đã từ thánh cảnh đột phá đến đế cảnh, thực sự khiến người ta kinh ngạc. À, không đúng, tiên vương cốt trong cơ thể ngươi đã được kích hoạt, thảo nào. Tiểu Đào cười nói, Bạch Linh tỷ tỷ thường xuyên mang đến cho ta vô số tài nguyên quý hiếm, ta luyện hóa hết, tự nhiên đột phá rất nhanh. Sau này Tiểu Đào có thể giúp công tử rất nhiều việc đó. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nói, Tiểu Đào, ngươi bình an là tốt rồi, ta có việc gì cần ngươi giúp chứ? Mặc dù Diệp Phong nói vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ thế. Hắn biết, Tiểu Đào là người của gia tộc Bạch Gia, một trong 9 đại thần duệ môn phiệt trên thương khung chi thượng, hơn nữa còn là hậu duệ của một vị chiến thần năm đó của Bạch Gia. Chính nàng còn thức tỉnh tiên vương cốt, khiến Bạch Gia phải đặc biệt phái một người tên Bạch Linh bí mật giáng lâm xuống linh giới đại địa để bồi dưỡng Tiểu Đào. Nếu không phải Tiểu Đào không muốn rời xa Diệp Phong, e rằng nàng đã sớm bị đưa về thương khung chi thượng. Nếu sau này Tiểu Đào trở về gia tộc, kích hoạt hoàn toàn tiềm năng võ đạo của mình, sức mạnh bùng nổ tuyệt đối sẽ vô cùng kinh khủng. Công tử, ngài đi đường xa mệt mỏi, chắc là mệt lắm rồi, ta đi lấy nước cho ngài rửa mặt. Tiểu Đào nói xong, liền chạy đi. Mặc dù tu vi ngày càng mạnh mẽ, và cũng biết thân phận của mình không tầm thường, nhưng trong lòng Tiểu Đào, nàng vẫn là tiểu thị nữ của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Tiểu Đào, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười ấm áp. Tiểu Đào quả thực rất thuần khiết, vô cùng đơn thuần. Diệp Phong trong lòng chỉ mong, cho dù sau này có trở về thương khung chi thượng, Tiểu Đào cũng không thay đổi. Đột nhiên lúc này, một bóng dáng tuyệt mỹ của một nữ tử áo trắng xuất hiện cách Diệp Phong không xa. Nữ tử áo trắng này tóc đen như mực, da trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh nhạt, mang một vẻ băng hàn bẩm sinh. Diệp Phong nhìn nữ tử áo trắng này, cho dù có vận chuyển tạo hóa thần đồng cũng không thể nhìn thấu tu vi, càng không thể nhìn thấu thực lực sâu cạn. Diệp Phong do dự một chút, nói, cô hẳn là Bạch Linh tỷ tỷ mà Tiểu Đào thường nhắc tới. Bạch Linh cô nương đến từ thương khung chi thượng, thân phận tôn quý, không biết lúc này đột nhiên xuất hiện trước mặt ta là vì chuyện gì. Bạch Linh nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt không biểu cảm, nói, Tiểu Đào tương lai có tiềm năng vô hạn, ta hy vọng ngươi chủ động rời xa nàng, đừng quấy rầy nàng. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta từ trước đến nay chưa từng quấy rầy nàng. Bạch Linh lạnh lùng nói, ngươi không cần phải giả vờ trước mặt ta. Trước đây ta còn nghĩ đến việc phế bỏ ngươi, sau đó để Tiểu Đào tự tay giết ngươi, để nàng hoàn toàn xua tan nô tính trong người. Diệp Phong nghe những lời không chút tình cảm của Bạch Linh, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh lùng, nói, thần duệ môn phiệt gia tộc trên thương khung chi thượng cũng đừng tự cho mình là ghê gớm. Ngươi giáng lâm linh giới, chẳng phải cũng phải rụt đầu như rùa đen sao? Cái gì mà thần duệ chó má, ta thấy cũng chẳng khác gì người bình thường. Nếu thực lực của ta đủ mạnh, ta cũng có thể đánh các ngươi như chó. Lời nói của Diệp Phong mang theo khí phách nồng đậm, khiến khuôn mặt tuyệt mỹ của Bạch Linh có chút khó coi. Nhưng nàng không nổi giận, có lẽ cảm thấy Diệp Phong chỉ là nói cho sướng miệng, không cần thiết phải tính toán với một thiếu niên phàm nhân trên linh giới, như vậy chỉ làm mất thân phận. Bạch Linh chỉ khẽ lắc đầu, nói, còn nửa năm nữa, chờ tiên vương cốt trong người Tiểu Đào hoàn toàn được kích hoạt, ta sẽ đưa nàng đi. Diệp Phong nhún vai, nói, Tiểu Đào muốn trở về gia tộc của mình, gặp lại người thân, ta cũng sẽ không ngăn cản. Bạch Linh lạnh lùng nói, ngươi biết vậy là tốt. Đến lúc đó nếu Tiểu Đào không muốn đi, ta hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ nàng. Diệp Phong cười cười nói, đây là cô đang cầu xin ta làm việc sao? Bạch Linh khẽ nhíu mày, không nổi giận, bởi vì nàng đã quan sát một thời gian dài, rất rõ sự ỷ lại và tình cảm của Tiểu Đào đối với Diệp Phong. cho nên lúc này, dù rất muốn một chưởng đập chết tên thiếu niên phàm nhân này, nhưng nàng thật sự không có cách nào với Diệp Phong. Nếu chọc giận Tiểu Đào, e rằng nhiệm vụ lần này của nàng sẽ không thể hoàn thành. Hừ, Bạch Linh hừ lạnh một tiếng, thân hình yêu nhã, nhảy lên một cái, đã biến mất tại chỗ. Diệp Phong thấy Bạch Linh rời đi, có chút mất hứng lắc đầu. Hắn còn định hỏi một chút thông tin về Thương Khung Chi Thượng, không ngờ Bạch Linh lại đi nhanh như vậy. Về việc Tiểu Đào nửa năm sau sẽ kích hoạt hoàn toàn Tiên Vương cốt và theo Bạch Linh trở về Bạch Gia, Diệp Phong cũng không có gì để ngăn cản. Qua việc Bạch Gia không bắt ép Tiểu Đào ngay từ đầu, mà còn phái một cường giả giáng lâm linh giới, cung cấp cho Tiểu Đào đủ loại tài nguyên phong phú, có thể thấy Bạch Gia cũng khá tốt. Ít nhất là tôn trọng Tiểu Đào. Cho nên Diệp Phong cảm thấy Tiểu Đào trở về Bạch Gia là một nơi trốn rất tốt. Lần này, dưới sự hầu hạ của Tiểu Đào, Diệp Phong đã tắm rửa sạch sẽ. Một năm qua lịch luyện tu hành bên ngoài quả thực vô cùng vất vả và nguy hiểm. Cho nên lúc này, Diệp Phong không ép mình vào trạng thái tu luyện nữa, hắn thuận theo tâm ý, nằm thẳng lên giường, bắt đầu ngủ, tiến vào mộng đẹp. Giấc ngủ này, Diệp Phong ngủ ròng rã 3 ngày 3 đêm. Khi tỉnh lại, hắn thấy một nữ tử tuyệt mỹ mặc áo dài màu xanh nhạt đang đứng ở cửa, mỉm cười nhìn chằm chằm vào hắn. Tử Huyết sư tỷ, sao tỷ lại đến đây? Đến bao lâu rồi? Tỷ xem, ta ngủ đến hồ đồ rồi. Diệp Phong nhìn nữ tử áo lam tuyệt mỹ kia, chính là sư tỷ Sở Tử Huyên. Diệp Phong vội vàng bước xuống giường, chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. 3 ngày 3 đêm ngủ này đã bù đắp lại toàn bộ tinh thần cho Diệp Phong. Sở Tử Huyên cười nói, Diệp Phong sư đệ, không ngờ đệ lại ngủ ròng rã 3 ngày 3 đêm. Hôm trước ta đã đến rồi, nhưng thấy đệ mệt mỏi như vậy, ngủ say quá, nên ta không làm phiền đệ. À, một năm qua đệ đã đi đâu vậy? Sao ta ở bên ngoài lịch luyện mà không nghe được tin tức gì về đệ cả? Diệp Phong cười cười nói, một năm qua, ta không ở Tuyết Châu, mà đã đến Man Châu bên ngoài Tuyết Châu, thực ra khoảng cách cũng không quá xa. Sở Tử Huyên đôi mắt đẹp khẽ động, nói, Man Châu. Man Châu hình như là châu vực hoang dã nhất trong 19 châu của nhân tộc chúng ta. Nghe nói phần lớn địa vực của Man Châu đều bị man hoang xâm lâm bao phủ, sinh sống vô số yêu ma ác thú cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng nguy hiểm. Thảo nào sư đệ tiến bộ nhanh như vậy, hóa ra là đến nơi nguy hiểm như thế. Rèn luyện trong sinh tử quả thực sẽ khiến thực lực tăng lên rất nhanh. Diệp Phong nhìn chằm chằm Sở Tử Huyên, nói, sư tỷ mấy ngày nay đều đến tìm ta, chờ ta tỉnh lại, là có chuyện gì quan trọng sao? Sở Tử Huyên cười cười nói, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là nghe nói đệ vẫn chưa đi Thiên Nam cổ di tích, còn 1 tháng nữa, ta muốn nhờ đệ giúp một việc. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, nói, việc gì vậy? Sư tỷ cứ nói đi, chỉ cần ta giúp được, tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Sở Tử Huyên nói, gần đây ta tu luyện Thái Cổ Tinh Thần Quyết gặp phải bình cảnh, mỗi tối hấp thu lực lượng từ Cửu Thiên Tinh Thần cũng không có tác dụng lớn. Khoảng thời gian này, ta tìm kiếm trong đại sảnh nhiệm vụ của tông môn, thấy một nhiệm vụ là đi điều tra một viên tinh thần rơi xuống khu vực Bắc Hải ở phía bắc cuối cùng của Tuyết Châu. Viên tinh thần rơi xuống đó dường như là một sinh mệnh cổ tinh từ vũ trụ bên ngoài, có thể có nền văn minh tu hành từ ngoại vực giáng lâm. Cho nên tông môn thượng tầng rất coi trọng chuyện này, đã thông báo nhiệm vụ để chúng ta đi điều tra. Bất quá ta nhận nhiệm vụ này, điều tra văn minh ngoại vực là thứ yếu, mà đi hấp thu lực lượng tinh hạch của viên tinh thần rơi xuống đó mới là quan trọng nhất. Diệp Phong gật đầu, nói, không ngờ lại có tinh thần từ ngoại vực Cửu Thiên rơi xuống. Tinh hạch của một ngôi sao, cho dù là tinh hạch của một ngôi sao nhỏ nhất, cũng ẩn chứa sức mạnh tinh thần vô cùng bàng bạc, đối với việc tu luyện Thái Cổ Tinh Thần Quyết có lợi ích rất lớn. Sở Tử Huyên nói, đúng vậy, mà sư đệ cũng tu luyện Thái Cổ Tinh Thần Quyết, sức mạnh của Trích Tinh Thủ chúng ta đều biết rõ. Đây là một cơ hội hiếm có. Nếu chúng ta có thể tìm thấy viên tinh thần rơi xuống đó, lấy được một viên tinh hạch hoàn chỉnh, cho dù chúng ta chia đều. Đối với việc tu luyện Thái Cổ Tinh Thần Quyết của chúng ta cũng có lợi ích cực lớn. Diệp Phong nói, khoảng cách đến Thiên Nam cổ di tích còn 1 tháng, một chuyến đi đi về về cũng sắp xỉ thời gian đó. Tốt, ta sẽ đi cùng sư tỷ. Nếu có thể nâng cao uy năng của Thái Cổ Tinh Thần Quyết và Trích Tinh Thủ, đối với việc ta tham gia Tuyết Châu Thiên Tài Hội sắp tới, tiến vào Thiên Nam cổ di tích tranh tài, cũng có lợi ích cực lớn. Hai người sau khi quyết định, liền lập tức lên đường. Họ không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp tiêu tốn một ít linh tinh, sử dụng đại truyền tống trận trong tông môn, rất nhanh đã được truyền tống đến khu vực Bắc Hải. Khu vực Bắc Hải nằm ở tận cùng phía bắc của Tuyết Châu. khi hai người từ truyền tống trận đi ra, phát hiện Bắc Hải không hề hoang tàn như họ tưởng tượng. Ngược lại, khu vực này vì gần vô tận hải dương, nên đã thu hút vô số người tu hành đến tìm kiếm kho báu từ biển cả. Lâu ngày, nơi đây đã hình thành một đô thành vô cùng phồn hoa, gọi là Bắc Hải Chi Thành. Lúc này Diệp Phong và Sở Tử Huyên từ một căn phòng nhỏ đi ra. Bên ngoài căn phòng có hai người trẻ tuổi mặc trang phục đệ tử Kiếm Thần Thiên Cung đang canh gác. Căn nhà này chính là cứ điểm của Kiếm Thần Thiên Cung tại Bắc Hải Chi Thành. Ngoài ra, trong thành này còn có rất nhiều cứ điểm của các thế lực lớn khác ở Tuyết Châu, đều được bố trí đại truyền tống trận, có thể tùy thời truyền tống người đến. Khi Sở Tử Huyên và Diệp Phong đi ra, hai đệ tử gác cửa lập tức cung kính lên tiếng, tham kiến hai vị hạch tâm sư huynh sư tỷ. Diệp Phong và Sở Tử Huyên lúc này bên hông đều treo lệnh bài thân phận hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử, trong nội môn, gần như là tồn tại đứng đầu, nên hai đệ tử gác cửa thấy lệnh bài thân phận hạch tâm của hai người, tự nhiên đều vô cùng cung kính. Sở Tử Huyên nhỏ giọng bên tai Diệp Phong nói, vị trí của viên tinh thần rơi xuống đó ở gần Bắc Hải Chi Thành này, không biết là ở trong hải vực, hay là rơi xuống vô tận mãng hoang. Cho nên khoảng thời gian này, chúng ta cần phải tạm thời ở lại Bắc Hải Chi Thành. Chúng ta đi tìm một nhà trọ đi. Diệp Phong gật đầu, nói, tốt, những chuyện này sư tỷ cứ sắp xếp là được. Hai người đi vào Bắc Hải Chi Thành, phát hiện trong thành người đông nghìn nghịt, có không ít dao động khí tức cường đại ẩn hiện, hiển nhiên ẩn giấu rất nhiều cường giả. Ngoài ra, không ít yêu tộc trong hải vực cũng đã an cư tại Bắc Hải Chi Thành này, được xem là dân bản địa, họ là yêu tộc hải vực, rất quen thuộc với biển cả. Thậm chí còn nhận các nhiệm vụ do cường giả nhân tộc ban bố, làm người dẫn đường, đưa cường giả nhân tộc vào hải vực tìm kiếm kho báu và các loại linh dược. Tài liệu chỉ sinh trưởng trong đại dương. Lúc này, Diệp Phong và Sở Tử Huyên vừa đi trên đường phố, một cậu bé trông rất lanh lợi liền đi tới, tỏ ra vô cùng thân quen, hai vị đại nhân đến Bắc Hải Chi Thành. Chắc chắn là để tìm kiếm bảo vật trong đại dương phải không? Ta từ nhỏ đã lớn lên trong đại dương, đối với vùng biển gần đây cũng rất quen thuộc, chuyện gì xảy ra cũng đều rất rõ. Hai vị đại nhân trông ăn mặc rất phi phàm, không biết có cần một người dẫn đường bản địa không? Cậu bé đột nhiên xuất hiện này có tướng mạo vô cùng thanh tú. Trên đầu có hai chiếc sừng nhỏ màu xanh biếc, hiển nhiên là một tiểu yêu trong hải vực, ở Bắc Hải Chi Thành này làm nghề dẫn đường để kiếm chút thù lao nuôi sống bản thân. Diệp Phong nhìn chăm chăm tiểu yêu này, cảm thấy khá thú vị, cười nói ngươi rất quen thuộc với vùng biển này, vậy ngươi nói xem, gần đây vùng biển này đã xảy ra chuyện gì? Tiểu yêu cười nói, gần đây vùng biển này rất yên bình, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng ta nghe người khác nói, mấy tháng trước ở Bắc Hải Chi Thành chúng ta, có cường giả đã tận mắt thấy một ngôi sao băng khổng lồ rơi xuống vùng đất sương mù của hải vực vào ban đêm. Rất nhiều người muốn đi điều tra, nhưng kết quả đều chết ở bên trong. Diệp Phong và Sở Tử Huyên nghe lời của tiểu yêu, không khỏi đều ánh mắt khẽ động, hai người đều có chút kinh ngạc. Không ngờ tiểu yêu này lại không phải là kẻ tầm thường, biết được một số chuyện không bình thường xảy ra gần Bắc Hải Chi Thành. Sở Tử Huyên cười nói, vậy vị tiểu huynh đệ này, người có thể dẫn chúng ta đến vùng đất sương mù đó không? Tiểu yêu nói, đương nhiên là được, nhưng tu vi của ta quá thấp, ta không dám vào. Ta nguyện ý dẫn các vị đến lối vào của vùng đất sương mù đó, các vị trả cho ta một chuyến 1 vạn linh tinh là được. 1 vạn, Sở Tử Huyên hơi kinh ngạc, nói, nhiều thế. Đúng là một tiểu tham tiền. Diệp Phong lại cười nói, được, ngươi dẫn chúng ta đến vùng đất sương mù đó, ta sẽ trả cho ngươi 1 vạn linh tinh. Tiểu yêu vô cùng vui vẻ, nói, vẫn là vị ca ca này hào phóng. Tiểu yêu quả thực là yêu tộc hải vực sinh ra và lớn lên ở vùng biển này, đối với các vùng biển xung quanh đều rất quen thuộc. Rất nhanh, Diệp Phong và Sở Tử Huyên theo tiểu yêu đi qua một vùng biển lớn, đến một khu vực đại dương bị vô số sương mù bao phủ. Xung quanh đây có không ít hòn đảo nhỏ, nhưng trên các hòn đảo đều là một mảnh tĩnh mịch. Tiểu yêu nhìn khu vực sương mù đó, có chút sợ hãi nói, sương mù này có kịch độc, là độc bùn từ dưới đáy biển vạn trượng. Qua vô số năm tháng biến hóa mà hình thành xương độc. Sinh linh chưa bước vào đế cảnh thì không thể vào, nếu không sẽ bị hạ độc chết ngay lập tức. Rất nhiều người vào khu vực sương mù này đều muốn đi điều tra ngôi sao rơi từ trên 9 tầng trời xuống, nhưng đều biến mất trong vùng biển sương mù này, không rõ sống chết. Lâu ngày, không còn ai dám vào nữa. Có người nói, ngôi sao rơi từ ngoại vực cửu thiên đó có sinh linh tà ác sinh sống, đã xây dựng hang ổ trong sương mù này, người đi vào đều đã chết. Tiểu yêu nói xong, cầm lấy 1 vạn linh tinh mà Diệp Phong đưa cho, lập tức chạy đi, hiển nhiên không dám ở lại nơi này lâu hơn. Sở Tử Huyên dù sao cũng là nữ tử, lúc này trong lòng có chút phát lạnh, dường như có chút e ngại, nói, Diệp sư đệ, thật ra chúng ta cũng không cần phải mạo hiểm như vậy. Trước đây ta nhận nhiệm vụ này, cũng chỉ cho rằng nó rất an toàn và đơn giản, nhưng không ngờ lại nguy hiểm đến thế. Diệp Phong lúc này ánh mắt có chút do dự, rồi đột nhiên nói, để ta thử suy diễn xem chuyến đi này có nguy hiểm hay không. Suy diễn có nguy hiểm hay không? Sở Tử Huyên đôi mắt đẹp giật mình, nói, Diệp sư đệ, đệ còn biết cả thuật suy diễn sao? Ta nghe nói chỉ có những lão già không xuất thế trong tông môn mới biết. Diệp Phong cười cười nói, ta cũng không quá tinh thông, chỉ biết sơ sơ thôi. Sở Tử Huyên cười nói, Diệp sư đệ thật là đa tài đa nghệ. Không những tu hành võ đạo vô cùng cường đại, mà còn là một linh văn sư mạnh mẽ, bây giờ lại còn biết cả thuật suy diễn, một thủ đoạn thần bí như vậy, nếu không phải ta quen biết đệ. Biết đệ là người tay trắng lập nghiệp, từ một nơi nhỏ bé bái nhập vào tông môn tu hành, e rằng ta sẽ thật sự cho rằng đệ là hậu duệ của một gia tộc cổ xưa nào đó. Chỉ là ra ngoài lịch luyện và dạo chơi nhân gian thôi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, trực tiếp kích hoạt bản mệnh thiên phú của mình, Chư Thiên Mệnh Bàn. Mặc dù Chư Thiên Mệnh Bàn cần thiêu đốt sinh mệnh lực và thọ nguyên để suy diễn, nhưng hiện tại Diệp Phong đã bước vào pháp tắc cảnh, sinh mệnh lực hùng hậu, thọ nguyên đầy đủ. Thiêu đốt một chút để suy diễn sự cát hung trong khu vực sương mù này, tự nhiên không có vấn đề gì lớn. Một chiếc bàn quay màu vàng sậm to lớn, cổ xưa xuất hiện trong hư không phía sau Diệp Phong, trôi nổi, chậm rãi xoay tròn. Chính là Chư Thiên Mệnh Bàn. Sở Tử Huyên đôi mắt đầy tò mò, nhìn chằm chằm vào Chư Thiên Mệnh Bàn. Bàn quay to lớn, bề mặt khắc những văn tự cổ xưa, tối nghĩa mà Sở Tử Huyên cũng không nhận ra. Diệp sư đệ thật là thần bí. Sở Tử Huyên thầm nghĩ, đôi mắt tuyệt mỹ của nàng chăm chú vào bóng dáng áo đen kia, mang theo một ý vị không thể giải thích. Mà lúc này, Diệp Phong đang vô cùng tập trung thôi động Chư Thiên Mệnh Bàn. Khi Chư Thiên Mệnh Bàn xoay tròn, Diệp Phong chỉ cảm thấy trong tinh thần của mình xuất hiện một dị tượng, bên trong hiện ra một số cảnh tượng của khu vực sương mù. Cảnh tượng rất mơ hồ, nhưng khí tức phát ra lại cho Diệp Phong một cảm giác ôn hòa, không có cảm giác giết chóc băng lãnh. Diệp Phong lập tức thu hồi Chư Thiên Mệnh Bàn, nhìn sang Sở Tử Huyên bên cạnh, cười nói, sư tỷ, chuyến đi này không có nguy hiểm, chúng ta trực tiếp vào đi. Sở Tử Huyên hơi kinh ngạc nhìn Diệp Phong, không ngờ hắn suy diễn nhanh như vậy. Nhưng thấy nụ cười tự tin và mạnh mẽ của Diệp Phong, Sở Tử Huyên lựa chọn tin tưởng, gật đầu nói, tốt, chúng ta vào. Hai người đi thẳng vào khu vực sương mù. Mặc dù sương mù này là khí độc bốc lên từ sâu dưới đáy biển, nhưng đối với sinh linh cấp đế cảnh đã không có ảnh hưởng.